kiếp trước Vương Thủ Điền cũng học qua vật lộn chi thuật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.